Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Biệt Tú Công Tử Truyện tập 2 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dịch qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 12, cái này không đúng. Mặc dù điều kiện để cho hắn đạt được năng lực hết sức hà khắc, nhưng mà chỉ cần chịu động não, nhất định sẽ có cơ hội thôi. Tuy nhiên, người có thể vào vị thuộc diện đều giống như là Triệu Linh Năm, bộc lộ thiên phú thiên tài, dị thuật phi phàm ở thuở thiếu thời. Lâm Tú đã sớm quá tuổi có thể tiến nhập vào dị thuật diện rồi. Nếu hắn có thể thể hiện năng lực thật sự của mình, có lẽ có một chút hy vọng. Thế nhưng cái loại năng lực này thật sự quá mức nghịch thiên, là một trong những bí mật lớn nhất Lâm Tú nắm giữ. Hắn vẫn định giấu nó với người ngoài. Ngay lúc Lâm Tú trầm tư suy nghĩ phải làm thế nào để mà giải quyết vấn đề này, thì có một làn gió mát bỗng thổi qua trước mặt quán. Triệu Linh Năm từ bên ngoài đi tới. Lâm Tú theo bản năng tiến vào trong trạng thái phòng ngự, lùi về phía sau hai bước cảnh giác nói: Ngươi muốn làm cái gì ta? Ta cho ngươi biết nha, đây chính là nhà của ta, đại lực đâu, đại lực. Lâm Tú đang muốn triệu quán cận vệ, khi mà quay đầu lại mới phát hiện Tôn Đại Lực vốn luôn một mực đứng sau lưng quán, chẳng biết đã biến mất từ lúc nào rồi. Hình như là từ khi Triệu Linh Năm đến. Cái tên chó má này, vậy mà lại không một chút do dự bán rẻ ta. Triệu Linh Năm thản nhiên nhìn hắn một cái nói: đi với ta. Dương Đô Đại Hạ, dị thuộc diện nằm ở trong hoàng thành, hội tụ nhiều vô kể thiên tài dị thuật của Đại Hạ, cũng là một vùng đất triều đình dự trữ nhân tài đặc biệt. Hầu hết những người bước ra từ chỗ này đều trở thành trụ cột của quốc gia Đại Hạ. Bởi vậy dị thuộc diện tại Dương Đô. Bởi vậy dị thuộc diện tại Dương Đô có địa vị hết sức siêu nhiên, cùng với Võ Đạo Diện và Thái Học Diện được xưng là Tam Diện Dương Đô. Lâm Tú có một chút sững sờ khi đứng trước chiếc cổng đồ sộ của dị thuộc diện. Rốt cuộc Triệu Linh Năm dẫn hắn tới đây để làm cái gì? Mang theo nghi hoặc trong lòng, Lâm Tú theo Triệu Linh Năm đi vào cổng lớn dị thuộc diện. Sau khi mà bước qua hai hành lang dài, hai người đến trước một cái tiểu lâu hai tầng. Triệu Linh Năm kêu Lâm Tú đứng ngoài chờ, bản thân của nàng xoay người tiến vào phía trong ngôi lầu nhỏ này. Lâm Tú vẫn đầu óc mơ hồ như cũ. Trong thời gian đứng ngoài cửa đợi Triệu Âm Linh, hắn phát hiện đằng xa có mấy người đang tập trung ánh mắt trên thân của hắn, nhỏ giọng nói: đó là con trai của Bình An Bá sao? Nghe nói người này có hôn ước với vị đại tiểu thư của Triệu gia, không biết là thật hay giả nữa. Ta nghĩ tám phần là thật rồi, nếu không sao mà Linh Âm cô nương lại phải bôn tẩu khắp nơi mấy ngày nay tìm biện pháp giúp cho cái tên này tiến nhập dị thuộc diện. Nếu chỉ là Linh Âm cô nương cũng chưa có đủ tầm ảnh hưởng để bị diện trưởng phá lệ đâu. Ở trong này nhất định cũng có ý kiến của Triệu gia rồi. Mà mặt mũi của Triệu gia diện trưởng vẫn phải cho thôi. Nói như vậy, Triệu gia thật sự muốn công nhận cuộc hôn sự này. Chà, những cái năm này không biết có bao nhiêu thiên tài đến Triệu phủ cầu hôn. Chẳng lẽ Triệu gia thật sự muốn gả thiên chi kiêu nữ của mình cho một kẻ bình thường sao? Tên này không còn là người bình thường nữa rồi. Nghe nói hắn đã thức tỉnh dị thuật đó. Thức tỉnh thời điểm hiện tại thì có ích gì? E rằng hắn tu hành cả một đời cũng vô pháp thức tỉnh lần thứ hai, mà cái vị kia của Triệu gia đã thức tỉnh tới lần thứ năm rồi đó. Cái gì? Nàng cùng lắm mới có 18 tuổi thôi, vậy mà đã thức tỉnh 5 lần sao? Thiên phú quá mức khủng bố đi. Những âm thanh này truyền vào tai của Lâm Tú khiến cho hắn có một chút ngây người. Chẳng lẽ nói ba ngày qua Triệu Linh Năm không có tới tìm hắn là vì bôn tẩu khắp nơi tìm cách đưa hắn vào dị thuộc diện sao? Ở trong đó thậm chí còn có ý tứ của Triệu gia nữa. Cái này khiến cho Lâm Tú có một chút khó hiểu. Một người là thiên chi kiêu nữ, một kẻ là cuối mục 18 tuổi mới thức tỉnh dị thuật. Dựa theo kịch bản bình thường không phải là một màn từ hôn. Sau đó thiếu niên cảm thấy nhục nhã trong lòng, tức giận mà phấn đấu. Rồi thế là con đường cuối mục nghịch tập được mở ra. Mấy năm sau trở thành dương giả quay trở về. Rồi cái gì mà 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng có khinh thiếu niên nghèo. đó là mấy cái quyển tiểu thuyết mà Lâm Tú từng đọc điều viết như thế. Nhưng cái kịch bản hiện tại hắn đang cầm trong tay không có giống như vậy. Nếu như Triệu gia muốn từ hôn mà nói, không cần thiết phải đối xử với hắn tốt như vậy chứ. Hay cũng có thể bọn hắn muốn thông qua cái chỗ tốt này để làm cho Lâm Tú tự mình hủy bỏ hôn ước. Lâm Tú hy vọng là như vậy. Thứ nhất, hắn không có muốn kết hôn, càng không có muốn kết hôn cùng với người con gái mà hắn không có một chút cơ sở tình cảm nào. Mặc kệ nàng có thiên phú cao bao nhiêu, xinh đẹp cỡ nào, Lâm Tú không phải là người nông cạn như vậy. Đương nhiên, nguyên nhân căn bản là Lâm Tú đã thấy rất nhiều cô gái xinh đẹp, hắn qua cái giai đoạn trong mặt mà bắt hình dong lâu rồi. Già trắng, mỹ mạo, ngực lớn, mông dễn, đúng là đẹp thật đấy. Nhưng mà một người con gái có tâm hồn đẹp mới là điều quan trọng chứ. Chương 13. Cái này không đúng. Nguyên nhân thứ hai, tờ hôn ước kia đối với Lâm Tú là một loại trói buộc. Chỉ cần là hôn ước kia vẫn còn, hắn chính là tỷ phu tương lai của Triệu Linh Năm trên danh nghĩa. Có tầng quan hệ này, nếu như Lâm Tú dám giục ngựa lao nhanh, Triệu Linh Năm nhất định sẽ đánh gãy cái chân của hắn. Hy vọng đối với chuyện này, Triệu gia cũng nghĩ giống hắn. Trong lúc mà Lâm Tú đang suy nghĩ lung tung, Triệu Linh Năm từ bên trong tiểu lao ra nói với hắn, vào đây. Lâm Tú đi vào cái lầu nhỏ, nhìn thấy một lão giả mặc áo bào trắng đứng giữa đại sảnh. Triệu Linh Năm lập tức giới thiệu, đây là viện trưởng đại nhân. Lâm Tú chắp tay đối với lão giả nói, chào viện trưởng đại nhân. Thái độ của hắn rất là cung kính, tuy là Lâm Tú không có muốn phần hôn ước kia, nhưng mà hắn vô cùng khát vọng được tiến vào vị thuộc diện. Chỉ có chỗ này, năng lực của hắn mới có thể phát huy đến mức cao nhất. Ánh mắt của lão giả mặc áo bào trắng, chăm chú nhìn Lâm Tú, nhàn nhạt hỏi, nghe Linh Năm nói, ngươi đã thức tỉnh dị thuật sao? Lâm Tú biết, đây là một cơ hội, hắn nên chủ động giương tay ra. Rất nhanh, lòng bàn tay của hắn liền xuất hiện một tầng băng sương. Lão giả nhìn Lâm Tú, vẻ tiếc nuối, khó có thể kìm nén, thấp giọng nói, quả nhiên giống như Linh Năm, đáng tiếc, đáng tiếc. Triệu Linh Năm vội vàng nói, viện trưởng, ngài đã đồng ý với ta. Lão giả thở dài nói ra, chuyện đã đáp ứng với ngươi, đương nhiên không có đổi ý rồi. Lão Phu chỉ cảm thấy đáng tiếc, nếu hắn có thể thức tỉnh sớm hơn 10 năm, tương lai của đại hạ vô cùng có khả năng sẽ có thêm một vị cường giả trấn quốc. Lão một lần nữa dùng ánh mắt tiếc nuối nhìn Lâm Tú, sau đó nói với Triệu Linh Năm, lão Phu sẽ sắp xếp để cho hắn tiến vào viện, nhưng mà trong viện chỉ có hai người các ngươi có dị thuật băng thôi, cái việc tu hành của hắn vẫn là phải dựa vào ngươi. Triệu Linh Năm nhẹ gật đầu nói, tạ ơn viện trưởng, ta sẽ dạy hắn thật tốt. Đi ra khỏi cửa lớn của dị thuật viện, Triệu Linh Năm đang đi phía trước Lâm Tú bỗng nhiên dừng bước lại. Lâm Tú biết nàng muốn nói chuyện quan trọng. Chuyện này hẳn là một cái giao dịch của Triệu gia cùng với hắn. Họ muốn lấy cái việc đưa Lâm Tú vào cái vị thuộc diện để cho Lâm Tú chủ động giải trừ hôn ước. Thực tâm mà nói, Triệu gia làm như vậy có phần coi trọng hắn. Quả thật, Lâm Tú không có oán trách bọn họ chút nào cả. Thậm chí còn có phần cảm kích nữa. Khi mà hắn đã làm tốt tâm lý, chuẩn bị giục ngựa lao nhanh, Triệu Linh Năm lại nói, chuyện lúc trước là ta không đúng, ta xin lỗi ngươi. Lời hứa của Triệu gia hơn ngàn vàng, vô luận cái chuyện gì xảy ra, phần hôn ước kia cũng sẽ không có thay đổi. Lâm Tú giật mình ngay tại chỗ. Cái này không đúng nha, không phải thế này chứ. Triệu gia là tân hào môn của Dương Đô, bằng vào thiên chi kiêu nữ, hoàn toàn có thể thông gia với những hào môn khác. Khi đó hoàn toàn có thể tiến thêm một bước mà. Cái phần hôn ước này đối với hắn mà nói chính là một cái chướng ngại vật. Vị đại tiểu thư kia của Triệu gia tại sao có thể gả cho một tên con em quyền quý đang xuống dốc? Triệu gia thật sự cam tâm sao? Chính Lâm Tú còn cảm thấy không đáng nữa. Lúc này Triệu Linh Năm tiếp tục nói, mặc dù ngươi thức tỉnh dị thuật hơi muộn một chút, nhưng mà vẫn chưa chắc không thể làm ra một phen thành tựu. Ta hy vọng sau này ngươi có thể cần cù tu hành, đừng có để người khác xem thường. Nói xong, nàng dứt khoát quay người rời đi. Lâm Tú đứng tại chỗ, bờ môi giật giật, cuối cùng không có nói được gì. Hắn có thể sâu sắc cảm nhận được cô em vợ tương lai này thật là đang suy nghĩ cho hắn. Bao nhiêu năm hắn chưa có nhận được cảm giác được người quan tâm như thế rồi. Đứng ở cổng dị thuộc diện, lòng của Lâm Tú dâng lên một loại cảm xúc mà chính hắn cũng không hiểu. Rất nhanh, hắn ngẩng đầu, lớn tiếng nói với bóng người đang đi ở phía trước. Cảm ơn! Triệu Linh Năm không có quay đầu lại, hướng về phía sau khoát tay áo, để lại trong mắt hắn một bóng lưng tiêu sái. Ban đầu, trong lòng của Lâm Tú vừa ghét vừa sợ Triệu Linh Năm. Chán ghét đã bị nàng phá hỏng cái việc tốt, còn trúng một chút đòn hiểm, sợ là vì hắn đánh không có lại nàng. Sau cái việc trải qua hôm nay, cảm nhận của Lâm Tú về nàng thay đổi rất nhiều. Tuy rằng nàng quản chuyện hơi nhiều, ra tay có phần hiểm ác, nhưng mà nàng thật sự coi Lâm Tú hắn như là người nhà. Kể cả cha nương kiếp trước cũng chẳng có người nào đối xử tốt hắn như vậy. Lâm Tú không phải là người không biết tốt xấu. Hắn quen vô số cô gái nên có khả năng phân rõ ai là thành tâm đối đãi, ai là hư tình giả ý. Người trước là Triệu Linh Năm và người sau chính là Tôn Đại Lực. Làm một hộ vệ, lúc người mình bảo vệ gặp nguy hiểm, bản thân luôn luôn chuồn trước mà không chút do dự. Lâm Tú đang cân nhắc có nên đổi một tên hộ vệ khác hay không đây? Chương 14, con đường tiến giai. Sau khi mà trở về trong phủ, không lâu sau, có người của vị thuộc diện tới cửa đưa Lâm Tú mấy thứ đồ gồm 10 lượng bạc, một cái yêu bài, một bộ quần áo kèm cái cuốn sách mỏng. Bạc dùng để tiêu dùng hàng tháng, một số học sinh gia cảnh không tốt, một tháng 12 lượng bạc cũng đủ cho bọn họ sống thoải mái ở Dương Đô, khoản tiền ấy nhận ở vị thuộc diện đầu mỗi tháng. Yêu bài là diện bài của vị thuộc diện, cũng là lệnh bài vào cung. Vị trí của vị thuộc diện nằm bên trong hoàng thành. Hoàng thành đại hạ chủ yếu chia thành 3 cái bộ phận, tiền cung, trung cung và hậu cung. Trong đó, hậu cung là nơi phi tử của hoàng đế cùng công chúa vị thành niên ở. Trung cung là điểm tổ chức triều hội và hoàng đế xử lý chính vụ. Trung cung với hậu cung mới tính là hoàng cung thật sự. Còn tiền cung là một ít bộ môn quan nha nòng cốt ở trong triều. Sau khi mà triều hội, các quan viên có thể trực tiếp trở lại nha môn từ trung cung. Bao gồm cả vị thuộc diện, vị trí Dương Đô Tam Đại Diện nằm tại tiền cung. Đây là hoàng gia tận lực bố trí, nếu có kẻ nào muốn công hãm hoàng cung, đầu tiên ngươi phải đột phá được phòng tuyến tiền cung trước đã. Mà cường giả vị thuộc diện và võ đạo diện nhiều vô kể, muốn đột phá tiền cung khó như lên trời. Nguyên nhân chính là như thế, vào vị thuộc diện nhất định phải tiến nhập hoàng thành, yêu bài này chính là lệnh bài vào cung. Cuốn sách kia là nội quy của vị thuộc diện. Lâm Tú lật ra xem qua. Nội quy đơn giản, cấm học sinh đánh nhau, không cho phép hiếu chiến tàn nhẫn hoặc đùa giỡn với các bạn nữ đồng môn. Những cái thứ này không có gì đáng nói. Chỉ duy nhất có điều cần đặc biệt chú ý chính là không được tùy ý đi lại trong hoàng cung. Những ti nha môn cũng giống vậy. Tự tiện xông vào trung cung hậu cung, tội danh không nhỏ. Lâm Tú nhớ kỹ mấy cái thứ này. Sau khi mà thay đổi diện phục, vội vã chạy ra khỏi nhà. Tôn Đại Lực nhắm mắt đuổi theo sau Lâm Tú. Người không rõ còn tưởng hắn quả thật là một hộ vệ xứng chức. Thân mặc diện phục, tay cầm yêu bài, Lâm Tú thuận lợi bước vào trong hoàng thành, tiến đến vị thuộc diện. Trong vị thuộc diện chia làm 4 diện, thứ tự là hoàng tử diện, quyền tử diện, địa tử diện và thiên tử diện. Phân chia căn cứ theo thiên phú dị thuật và tiềm lực của học sinh. Cao cấp nhất là thiên tự diện, Triệu Linh Năm cũng là ở đây. Đó là do nàng thức tỉnh năng lực vô cùng mạnh mẽ, thời gian thức tỉnh lại sớm, tiền đồ tương lai không có thể hạn lượng. Lâm Tú phô bày ra năng lực một dạng với nàng, nhưng mà chỉ có thể ở hoàng tự diện là bởi hắn thức tỉnh năng lực quá muộn, không có giá trị bồi dưỡng, nếu như không phải đi cửa sau, hắn ngay cả tư cách vào học viện của vị thuộc diện cũng không có. Học sinh của thiên tự diện có thể hưởng thụ rất nhiều tài nguyên. Mỗi người bọn họ đều có mấy vị lão sư dạy bảo. Học sinh của hoàng tự diện dựa vào bản thân nhiều hơn. Phần lớn thời gian đều tự lực tu hành. Chỉ gặp phải cái vấn đề lớn mới được đi thỉnh giáo lão sư. Đối với chuyện này, Lâm Tú rất hài lòng. Vừa đến vị thuộc diện, hắn đã chạy thẳng đến tàng thư cát. Tàng thư các vị thuộc diện mở cửa cho toàn bộ học sinh. Lâm Tú cấp bách muốn biết rõ thêm nhiều kiến thức liên quan dị thuật. Bây giờ vẫn là kỳ nghỉ, trong tàng thư cát tổng cộng không có mấy người. Ở một góc hẻo lánh, Lâm Tú hết sức chăm chú, chậm rãi lật cái trang sách. Trên trang sách nói, từ khi mà văn minh nhân loại bắt đầu được ghi chép, tiên dân diễn cổ phát hiện dị thuật tồn tại, bọn họ ban đầu chỉ dùng cái loại năng lực do trời cao ban tặng để mà săn bắt. Về sau, theo lịch sử đẩy mạnh, văn minh nhân loại từ phát triển nhận biết của mọi người đối với dị thuật càng ngày càng sâu. Đến hiện tại, dị thuật nhất đạo đã hình thành một cái hệ thống hoàn chỉnh. Dựa vào quy năng dị thuật, bọn họ phân chia thành 4 cấp bậc, từ cao xuống thấp là thiên địa quyền hoàng. Những loại năng lực mạnh mẽ nhất được phân là thiên giai, ví như là đóng băng, khống quả, dẫn lôi các loại. Những cái năng lực yếu hơn một chút so với trên thì quy thành địa giai, như lực lượng, tốc độ, ngạnh quá các loại. Năng lực yếu chút nữa thì xuống quyền giai, hoàng giai. Theo phương pháp phân chia này, Lâm Tú đang sở hữu 3 cái loại năng lực gồm thiên giai dị thuộc băng, địa giai dị thuộc lực. Nghe hiểu thú ngữ hẳn chỉ coi là năng lực hoàng giai. Lâm Tú hiểu đại khái, những cái năng lực thiên giai kia có thể gây ra sát thương quy mô rất lớn. Cường giả của năng lực thiên giai, một người có thể ngăn chặn một đội quân giống như thần minh. Chương 15: Con đường tiến giai. Còn có những loại năng lực cá nhân triển khai đến cực hạn, ví dụ như cực hạn lực lượng, cực hạn tốc độ, cực hạn cơ thể các loại của chiến lực cũng rất bá đạo, nhưng mà vẫn thua kém nhiều so với năng lực của thiên giai. Về phần năng lực quyền giai như là trị liệu, xuyên tường, ẩn thân, phi hành các loại, rất khó dùng để chiến đấu, chỉ có thể đóng vai trò phụ trợ. Năng lực yếu nhất hoàng giai thậm chí không có tác dụng phụ trợ, chẳng hạn như có thể nghe hiểu tiếng động vật, có thể khống chế tóc của mình sinh trưởng các loại, thông thường không có được coi trọng, dị thuộc diện căn bản sẽ không có thu nhận. Đương nhiên, không phải sở hữu năng lực thiên giai là có thể đạt được thực lực thiên giai. Tỷ như Lâm Tú, tuy hắn có năng lực thiên giai, nhưng mà chỉ có thể sử dụng giải tỏa cơn nóng của bản thân thôi. Tỷ như Lâm Tú, tuy hắn có năng lực thiên giai, nhưng mà chỉ có thể sử dụng để giải tỏa cơn nóng của bản thân, có thể gọi là lấy thân thể trần minh sánh giai phàm nhân. Bên trong dị thuộc diện không thiếu thể loại như hắn, nắm cái năng lực đẳng cấp cao mà chỉ tu hành đến giai đoạn cơ sở, chỉ có thể tồn tại không có lý tưởng ở hoàng tự diện. Cuốn sách ghi chép tất cả năng lực dị thuộc mọi người phát hiện tới nay, nhưng mà nó không có hề đề cập đến một loại năng lực có khả năng sao chép năng lực người khác. Lâm Tú lật tung cả quyển cũng chẳng có tìm được miêu tả tương tự giống như năng lực của mình. Lâm Tú quyết định chôn giấu bí mật này tận đáy lòng. Nếu bị người khác biết được, e rằng mang đến cho hắn vô số phiền phức. Lâm Tú lật lật thêm vài cuốn nữa, rốt cuộc đã tìm được thứ hắn muốn, phương pháp tu hành dị thuật. Giống như là trò chơi vậy, khi mà hắn vừa mới thức tỉnh năng lực thì hắn chỉ là một con gà cấp 1, sát thương kỹ năng rất thấp. Theo đẳng cấp tăng lên, sát thương từ kỹ năng cũng sẽ từng bước đề cao, đồng thời mở khóa thêm kỹ năng cho đến khi mà đạt đến cấp độ tối đa. Mặc dù là dị thuật không có khả năng thăng cấp, nhưng mà lại có thể không ngừng thức tỉnh. Lần thứ nhất thức tỉnh là quá trình chưa từng có. Sau đó, mỗi một lần thức tỉnh thực lực sẽ tăng lên, nhưng mà không phải tất cả năng lực đều có thể một mực tiếp tục thức tỉnh. Đóng băng, điều khiển lửa, dẫn lôi đình đều là năng lực thiên giai. Nguyên nhân không phải là bởi vì quy năng của bọn chúng mạnh mẽ, mà có một cái nguyên nhân quan trọng hơn. Đó chính là trong những cái bản ghi chép có nói rằng, trong lịch sử, những loại năng lực này đều có ít nhất một người đã thức tỉnh trên 7 lần. Chỉ khi thức tỉnh một loại năng lực nào đó 7 lần trở lên, loại năng lực này mới có tư cách được gọi là thiên giai. Nếu như tất cả năng lực giả sở hữu dị thuật đóng băng trong lịch sử, không có ai thức tỉnh lần thứ hai, như vậy cái loại dị thuật này chỉ có thể xếp ở cuối hoàng giai. Tương tự, nếu mà có người thức tỉnh dị thuật đó 7 lần, như vậy từ thời khắc mãn thức tỉnh, loại dị thuật đó sẽ được tiến vào hàng ngũ thiên giai. Không biết qua bao lâu, Lâm Tú khép sách lại, vuốt vuốt hai con mắt mỏi mệt, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Dị thuật diện quả nhiên là một nơi tốt. Những tin tức này rất khó có thể lấy được từ những nơi khác một cách trực tiếp như vậy. Rất nhanh, Lâm Tú đứng lên, đi đến bên cạnh một cái giá sách khác. những cuốn sách vừa rồi chỉ là kiến thức cơ bản liên quan đến dị thuật mà thôi. Đối gián mà nói, điều quan trọng hơn là con đường tiến giai. Hắn phải làm thế nào mới có thể thức tỉnh lần thứ hai? Trong dị thuật diện chứa vô số sách vở tài liệu, với mỗi một loại dị thuật phải tu hành thế nào, làm sao để mà thức tỉnh đều có một quyển thư tịch riêng ghi lại. Đây đều là kinh nghiệm quý báu của tiền nhân lưu lại, là thành quả mà đời đời dị thuật diện thu nhập lại. Vì vậy nên chỉ có thể nhìn thấy ở tàn thư cát của dị thuật diện thôi. Trước mắt của Lâm Tú, bốn giá sách được sắp xếp theo thứ tự. Trên giá sách được khắc lên bốn cái chữ lần lượt: Thiên, Địa, Quyền, Hoàng. Lâm Tú dự định sẽ đọc từ hoàng giai từ từ đi lên. Khi mà ánh mắt của hắn quét qua, trong lúc lơ đãng nhìn thấy hai chữ thú ngữ, sau đó rút ra một quyển sách mỏng ra. Thứ mà quyển sách này ghi lại chính là loại dị thuật kia của Hải Đường. Trong sách ghi chép cực kỳ tường tận, đầu tiên giới thiệu sơ bộ về thời gian xuất hiện lần đầu tiên. Sau đó căn cứ vào thời gian giới thiệu cuộc đời của một người đã từng sở hữu của loại dị thuật này. Bên cạnh đó còn có một vài truyền thuyết ít ai biết đến, đôi ba chuyện lý thú. Cảm giác rất giống như đang đọc một câu chuyện dân gian vậy. Để Lâm Tú hơi cảm giác ngoài ý muốn chính là cái loại dị thuật này không chỉ có thể nghe được thú ngữ. Trong sách của ghi chép, lần thứ nhất thức tỉnh dị thuật có thể nghe hiểu ngôn ngữ của động vật. Khi mà thức tỉnh lần thứ hai, liền có thể có chung cảm giác với động vật. Đến lúc đó, người có được loại dị thuật này không chỉ có thể nghe hiểu tiếng động vật, còn có thể giao lưu với bọn chúng rồi. Chương 16. Con đường tiến giai. Nhưng mà đây cũng là điều tối đa mà loại dị thuật này làm được. Ít nhất là trong sách như vậy, theo tư liệu lịch sử ghi chép lại, tất cả người từng có được loại dị thuật này, nhiều nhất chỉ có thể thức tỉnh lần thứ hai. Khó trách nó bị xếp ở hàng ngũ hoàng giai, miễn cưỡng đặt ở vị trí thượng phẩm. Mà những cái loại năng lực chỉ có thể thức tỉnh một lần kia, tất nhiên là hoàng giai hạ phẩm. Dị thuật diện không hổ là dị thuật diện, ngay cả loại thiên môn dị thuật đều có ghi chép tường tận như thế. Nhưng mà trong này không có ghi phương pháp để thức tỉnh, hoặc cũng có thể là dị thuật không có một phương thức cố định nào để thức tỉnh. Lâm Tú không có đặt vấn đề này trong lòng, đi đến giá sách địa giai, tìm được quyển sách ghi chép lại dị thuật lực lượng. Quyển sách này dày gấp mấy lần so với quyển vừa rồi, ghi chép kỹ càng hơn, trong này có cả phương pháp để thức tỉnh lần tiếp theo. Lâm Tú hiểu khá rõ ràng loại năng lực này. Khi mà Tôn Đại Lực không có chuyện gì làm, hắn lại ra sân nâng hai cái tạ to như là cái thớt, đó chính là phương pháp tu hành của hắn. Loại dị thuật lực lượng này tiến giai bằng cách nghiền ép thực lực của bản thân, cũng khá giống như rèn luyện cơ thể thôi, chỉ là quá trình gian khổ hơn. Đương nhiên cực hạn cũng rất khó lường được. Lâm Tú xem hết quyển sách này, đi tới giá sách thiên giai. Thư tịch ở chỗ này ghi chép càng rõ ràng, dường như là mỗi lần thức tỉnh năng lực đều có hướng dẫn tỉ mỉ, chính là quá trình khiến cho Lâm Tú có một chút kinh hãi. Tỉ như năng lực giả mới thức tỉnh khả năng điều khiển lửa, mới đầu phải đứng phơi nắng giữa mùa hè, sau đó lấy tay hơi lửa, lấy thân nhóm lửa, thậm chí khi mà tu hành đến hậu kỳ còn phải tìm kiếm núi lửa đang hoạt động, nhảy vào trong đó tu hành. Ôi trời, mới chỉ đọc chữ thôi, Lâm Tú cảm thấy cái miệng đắng lưỡi khô rồi. Lại tỉ như người đã thức tỉnh năng lực khổng lồ phải đứng trong dòng tố, tay cầm cục sắt, đứng trên nóc nhà, dẫn thiên lôi nhập thể. Đọc đến đây, Lâm Tú nổi hết cả da gà. Rất nhanh, Lâm Tú đã tìm thấy cuốn sách mà hắn cần nhất. Quả nhiên, bản chất của dị thuật cấp bậc thiên giai chính là tự mình tra tấn chính mình. Sau khi mà thức tỉnh dị thuật băng, muốn đột phá phải tìm nơi chí hàng. Ví dụ như khi mà trời đông giá rét, phải trần truồng như nhộng đứng ở bên ngoài, mặc cho gió tuyết thổi qua. Cũng có thể là nằm trên mặt băng hoặc là nằm trong căn phòng băng. Lâm Tú không sợ chịu khổ, cũng không có sợ tra tấn. Nhưng bây giờ là đầu mùa hạ, lúc mà nóng nhất trong năm, hắn đi đâu mà tìm cái mặt băng với phòng băng đây? Không thể đợi đến mùa đông mới bắt đầu tu hành chứ. Lâm Tú khép lại quyển sách, trong lúc đang cảm thấy phiền não vì cái chuyện này, bỗng ngửi thấy một cổ mùi thơm quen thuộc. Thân ảnh của Triệu Linh Năm xuất hiện trước mắt của hắn, nói với Lâm Tú: ta nhìn thấy Tôn Đại Lực ở cửa ra vào của hoàng thành, cho nên đoán được ngươi đã đến chỗ này rồi. Mặc dù biểu cảm của Triệu Linh Năm hơi băng lãnh, nhưng mà ánh mắt có một chút nhu hòa. Hiển nhiên, nàng rất hài lòng với biểu hiện cần cù chịu khó của Lâm Tú. Lâm Tú nói với Triệu Linh Năm, ta vừa mới thức tỉnh dị thuật, chưa có biết tu hành thế nào, cho nên mới tới chỗ này xem sách. Triệu Linh Năm thản nhiên nói, việc tu hành ta sẽ giúp người, đi theo ta. Nói xong, nàng để cho Lâm Tú một cái bóng lưng quay người ra khỏi tàn thư cát. Mặt lạnh, tim nóng, đây là đánh giá của Lâm Tú đối với cô em vợ tương lai. Rõ ràng đối xử rất tốt với hắn, vậy mà còn muốn bày ra cái bộ dáng không muốn quan tâm. Nhưng mà Lâm Tú không thể không thừa nhận nàng như vậy thật sự rất khóc. Khóc có một chút đáng yêu đó. Lâm Tú theo Triệu Linh Năm ra khỏi tàn thư cát. Không ngờ nàng đi thẳng ra cổng dị thuộc diện, ra khỏi hoàng thành, đi thẳng tới Lâm gia. Lâm Tú đi theo nàng về đến nhà, tiến vào trong phòng của mình, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Lúc này Triệu Linh Năm quay đầu lại nói, đóng cửa lại. Lâm Tú tiện tay đóng cửa lại. Triệu Linh Năm nhìn hắn nói, cởi quần áo ra. Bên trong phòng đóng kín mít cửa, Lâm Tú mặc mỗi cái sấn y màu trắng, xung quanh người hắn lượn lờ từng tia hàn khí. Tất cả những cái luồng hàn khí này là do Triệu Linh Năm tạo ra, khiến cho nhiệt độ trong phòng giảm mạnh, làm cho Lâm Tú cảm thấy cực kỳ khoan khoái. Mới đầu Lâm Tú còn tưởng Triệu Linh Năm mưu đồ gây rối, hiện tại mới biết là nàng đang vì mình đã tạo ra một hoàn cảnh tu hành. Muốn thức tỉnh dị thuộc băng lần thứ hai, cần phải giam bản thân ở môi trường cực hàn trong một thời gian dài, kích thích tiềm năng thân thể. Nhưng bây giờ, thời điểm nóng nhất của mùa hè, Lâm Tú căn bản không có tìm ra được môi trường cực hàn. Trừ phi, có một người đã thức tỉnh năng lực tương tự, sáng tạo giúp cho mình. Chương 17. Cha nương dị thế. Cô em vợ tương lai thật sự đã bỏ ra rất nhiều vì hắn. Lâm Tú nghĩ ngợi lung tung, dùng hết tâm trí cảm thụ biến hóa của cơ thể. Hắn cũng không có thể nghĩ ngợi tiếp nữa, bởi nhiệt độ lúc này trong gian phòng đã hạ xuống cực thấp. Thấp đến mức Lâm Tú hơi không chịu nổi. Hắn phải toàn lực để mà vận chuyển loại lực lượng kia trong cơ thể mới có thể chống cự được hoàn cảnh bên ngoài. Trong quá trình này, Lâm Tú có thể cảm nhận được cái cổ lực lượng đó bắt đầu khởi động trong cơ thể của hắn đang chậm rãi tăng trưởng. Mặc dù tốc độ tăng trưởng rất chậm, gần như là không có thể phát hiện, nhưng mà nó đích xác đang tăng lên. Mọi người gọi lực lượng này là nguyên lực. Nguyên lực là cơ sở để mà thi triển dị thuật. Bất luận dị thuật nào đều phải thông qua nguyên lực để mà thi triển. Khi nguyên lực tăng trưởng tới trình độ nhất định, sẽ biến đổi về lượng dẫn đến chất thay đổi, giúp cho dị thuật thức tỉnh một lần nữa. Một canh giờ sau, hai bóng người ra khỏi phòng. Sắc mặt của Triệu Linh Năm hơi tái nhợt. Thời gian thi triển năng lực lâu đã tiêu hao nguyên lực của nàng rất lớn. Lâm Tú bước chân uể oải, môi trường lạnh lẽo khiến cho thể lực của hắn nhanh chóng trôi mất. Triệu Linh Năm lại còn tiếp tục giảm nhiệt độ. Lâm Tú đã bị nàng giày dò đến không còn chút sức lực. Tuy nhiên lợi ích quá rõ ràng, với sự trợ giúp của nàng, nguyên lực trong cơ thể của Lâm Tú đã có sự tăng trưởng đáng kể. Vừa rồi hắn thử, trên tay ngưng thành một tầng băng mỏng. Dù đây là cực hạn năng lực trước mắt, nhưng mà lại thua xa cực hạn của loại năng lực này. Sách sử ghi chép, tu hành dị thuật băng đến điểm tận cùng, phật tài có thể đóng cứng sông núi, hồ nước, đóng băng cả một tòa thành trì. Nghe đồn trong quân đội của Đại Hạ, có một vị cường giả thức tỉnh cái thuật này 6 lần. Mà tại Dương Triều Đại La phía Bắc, thậm chí có cả một vị tồn tại cấp bậc truyền thuyết đã thức tỉnh năng lực này 7 lần, đạt đến thực lực thiên giai. Khí hậu của Dương Triều Đại La khác với Dương Triều Đại Hạ, nơi đó mùa đông giá lạnh, dài đằng đẵng, tại đại bộ phận khu vực, một ít địa vực cực đoan đã bị băng tuyết bao trùm 4 mùa quanh năm. Thích hợp nhất đối với những người có năng lực giống như là Lâm Tú và Triệu Linh Năm tu hành. Căn cứ theo số lần thức tỉnh dị thuật, người ta chia thực lực năng lực giả thành 9 cấp bậc. Từ hoàng giai hạ cảnh, hoàng giai thượng cảnh, quyền giai hạ cảnh, quyền giai thượng cảnh, cho tới thiên giai hạ cảnh, thiên giai thượng cảnh và vô thượng chi cảnh chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Phân chia cấp bậc tương ứng với thức tỉnh dị thuộc một lần, thức tỉnh lần thứ hai cho đến thức tỉnh 9 lần. Triệu Linh Năm đã thức tỉnh 4 lần, thực lực đạt đến quyền giai thượng cảnh. Đây đã là thiên tài trong số thiên tài. Còn cái vị tỷ tỷ thiên chi kiêu nữ của nàng, dường như đã trải qua 5 lần thức tỉnh, vẫn chưa có tròn 20 tuổi, thức tỉnh năng lực đến 5 lần. Bản thân của Lâm Tú cũng có cảm giác mình không có xứng với nàng rồi. Nhớ đến vị hôn thê, trong lòng của Lâm Tú dâng lên vài phần hiếu kỳ hỏi, Linh Năm, năng lực tỷ tỷ của ngươi thức tỉnh là gì? Triệu Linh Năm không có nhiều lời về chuyện này, thản nhiên đáp, ngày sau ngươi sẽ biết thôi. Lâm Tú nhất quyết toàn tâm toàn ý, muốn thúc ngựa lao nhanh quỷ bỏ hôn ước. Tương lai của hôn ước này sẽ không còn nữa. Hắn cũng chỉ nhất thời tò mò đối với vị hôn thê chưa từng gặp mặt kia thôi. 20 năm trước, Triệu gia và Lâm gia đều là quyền quý sắp xuống dốc. Nhưng mà sau khi Triệu gia sinh hạ nữ hài kia, đồng thời thức tỉnh năng lực, phụ thân của Triệu Linh Năm, tức nhạc phụ của Lâm Tú trên danh nghĩa, lập tức từ tam đẳng bá, một lần tấn thăng nhất đẳng hậu. Hết thảy là vì hắn sinh ra một người con gái đó. Cái vị đích nữ họ Triệu đó đến cuối cùng có bao nhiêu đặc biệt mới có thể mang nhiều vinh quang cho Triệu gia như vậy? Hiếu kỳ thì hiếu kỳ, nhưng mà Lâm Tú cũng biết rõ, những cái chuyện này chung quy chẳng có liên quan đến hắn. Đợi đến lúc hôn ước giải trừ, hai người sẽ không còn liên quan gì nhau. Trong diện, Tôn Đại Lực nhìn Lâm Tú và Triệu Linh Năm bước ra từ trong phòng. Hơn nữa trong dáng vẻ của hai người rất mệt mỏi, không khỏi trợn to hai con mắt. Sau đó ngẩng lên nhìn trời, xoay người điềm nhiên như không, tiếp theo co cẳng bỏ chạy. Tôn Đại Lực chạy tựa như là làn khói vậy. Triệu Linh Năm cũng rời khỏi Lâm Phủ, để lại một mình Lâm Tú. Lâm Tú đi tới góc sân, chỗ Tôn Đại Lực rèn luyện khí lực hàng ngày. Hắn dễ dàng nâng một cái tạ đá nhỏ lên. Có vẻ khi mà nguyên lực trong cơ thể tăng lên, lực lượng của hắn cũng theo đó tăng cường chút ít. Nói cách khác, bản chất các phương thức tu hành khác nhau, luyện ra nguyên lực không khác biệt gì mấy. Chỉ cần nguyên lực tăng trưởng, tất cả năng lực dị thuật đều có thể cùng tiến. Chương 18. Cha nương dị thế. Như vậy, tương đương hắn có thêm một con đường tu hành, cho dù không có Linh Năm trợ giúp, cũng không cần đợi đến mùa đông mới có thể tu hành. Nếu Lâm Tú có thể sở hữu nhiều dị thuật khác, con đường tu hành của hắn sẽ càng ngày càng rộng. Đây là con đường chưa từng ai đi qua, và cũng là con đường duy nhất giúp cho Lâm Tú đuổi kịp vượt qua những thiên tài khác. Giờ phút này, thể lực của Lâm Tú đã bị Triệu Linh Năm quét rỗng rồi. Hắn dựa lên ghế đá trong sân, chậm rãi khôi phục. Không lâu sau, Tôn Đại Lực từ bên ngoài lẻn vào. Hắn thò cái đầu quan sát xung quanh một chút hỏi, nhị tiểu thư đâu? Hả? Lâm Tú hữu khí vô lực đáp, về rồi. Tôn Đại Lực lúc này chạy đến trước mặt của Lâm Tú, mỉm môi không có dám tin tưởng hỏi, thiếu gia, chẳng lẽ người định thu cả hai tỷ muội nhà họ sao? Hả? Lâm Tú đang ngồi đứng lên nói, miệng chó không có mọc nổi ngà voi, thiếu gia nhà của ngươi là cái loại người đó sao? Hồi nãy hắn và Linh Âm ở trong phòng một lúc lâu, cái tên chó má này nhất định đã hiểu lầm rồi. Lâm Tú nói, bàn nãy Linh Âm giúp ta tu hành. Trên mặt của Tôn Đại Lực nở nụ cười ngây ngô, nhảy nháy mắt với Lâm Tú. Hiểu, hiểu, hiểu mà. Sau đó hắn lại hỏi, thiếu gia lẽ nào thích nhị tiểu thư sao? Lâm Tú cũng có thích Triệu Linh Năm, nhưng mà không phải cái loại thích giống như là Tôn Đại Lực đã hiểu. Nói tiếp cũng cảm thấy hơi chua xót. Hai kiếp mà hắn đã trải qua, chưa từng thấy có người nào tốt đối với mình như là Triệu Linh Năm. Nàng đã giúp hắn tiến vào dị thuộc diện, hào phí nguyên lực, trì hoãn thời gian giúp cho hắn tu hành. Tất cả cũng chỉ vì cái hôn ước của tỷ tỷ nàng. Cô gái như vậy, ai mà không thích chứ? Huống chi nàng còn xinh đẹp, dáng người lại tốt như thế. Thấy Lâm Tú không có nói gì, Tôn Đại Lực tưởng là hắn cam chịu, cho nên nghĩ nghĩ một hồi lâu, bày mưu tính kế. Kỳ thật, thiếu gia, người thật sự là thích nhị tiểu thư cũng không có vấn đề gì đâu. Dù sao lúc trước á, định ra hôn ước, lại không có nói là nhất định phải cưới đại tiểu thư chứ. Cả hai đều là con gái của Triệu gia, ai mà chả giống nhau. Biến, biến đi. Lâm Tú phất phất tay, kêu tên Tôn Đại Lực này lăn ra xa một chút. Hắn căn bản chưa từng muốn thành thân, cho nên không có cưới ai hết. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, nếu thật sự là cùng với Linh Năm thì... Bỗng dưng, hắn nghĩ đến những cái điều đầu tiên nàng làm với mình. Hắn vội vàng bỏ ý nghĩ đáng sợ trong đầu. Nếu mà thật sự thành thân với Linh Âm, vậy thì sau này địa vị quán trong nhà sẽ rất thấp. Lâm Tú tiếp tục tưởng tượng suy diễn, hình ảnh như vậy bỗng dưng khiến cho hắn cảm thấy có một chút hạnh phúc. Tuy rằng địa vị trong gia đình thấp một chút, nhưng tốt xấu vẫn là nhà. Cái chữ nhà này đối với hắn mà nói, đây là một thứ xa lạ. Sau một hồi tưởng tượng, Lâm Tú tự diệu lắc lắc cái đầu, định trở về phòng nghỉ ngơi. Đúng lúc này, ở ngoài viện truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Rất nhanh có hai bóng người từ bên ngoài vội vàng đi vào. Chạy ở phía trước là một phụ nhân xinh đẹp, vừa mới vào tới, lôi tay của Lâm Tú, mặt đầy vẻ lo lắng. Bà quan sát Lâm Tú từ trên xuống dưới một lượt hỏi, Tú Nhi, ngươi có bị thương chỗ nào không vậy? Đi theo phía sau nàng là một nam tử trung niên. Sau khi mà nhìn thấy Lâm Tú lành lặng đứng trong viện, vẻ khẩn trương trên mặt của ông ta giảm đi một chút. Lâm Tú nhìn thấy đôi nam nữ này, biểu tình nghi hoặc hỏi, các người là... Nam tử trung niên nghe vậy, sắc mặt khẽ biến, còn phụ nhân xinh đẹp kia dùng vẻ mặt khó tin nhìn Lâm Tú. Lúc này bỗng dưng có một tiếng phịch vang lên. Tôn Đại Lực bỗng nhiên quỳ gối trước mặt của hai người, vẻ mặt ái nái. Thật xin lỗi, lão gia, lão phu nhân, là do ta không có bảo vệ tốt thiếu gia. Một lát sau, bên trong của phủ Bình An Bá, người nói thiếu gia đã bị thiên thạch đụng trúng, vì vậy đã dẫn đến cái việc mất trí nhớ sao? Hắn lại còn thức tỉnh được dị thuật hả? Dị thuật hắn thức tỉnh lại chính là dị thuật băng, được xếp vào hàng thiên giai. Ồ, không lâu trước đây, hai người bọn họ đã nhận được tin tức, cho nên vội vàng chạy về Dương Đô. Nam tử trung niên cùng với phụ nhân xinh đẹp đều mang vẻ mặt khiếp sợ, ánh mắt chăm chăm nhìn Lâm Tú. Mới rời đi có mấy ngày, trong nhà đã xảy ra nhiều biến cố như vậy. Đầu tiên là mạng của nhi tử suýt nữa đã bị sao băng đoạt đi. Sau khi mà tỉnh lại thì mất ký ức ban đầu. Rồi dị thuật 18 năm qua chưa có từng xuất hiện, bỗng dừng thức tỉnh. Hơn nữa hắn còn thức tỉnh dị thuật băng. Hiện tại vợ chồng của Bình An Bá không biết là nên vui hay buồn nữa. Cuối cùng dị mỹ phụ nhân lau nước mắt, nắm chặt tay Lâm Tú nói, còn có thức tỉnh dị thuật hay không là không quan trọng, chỉ cần người không có việc gì là tốt lắm rồi. Chương 19, cha nương dị thế. Lâm Tú cảm giác hơi xấu hổ, giờ phút này hắn đã biết vợ chồng trước mặt chính là vợ chồng Bình An Bá. Sau khi mà hai người biết được chuyện nhi tử xảy ra, cho nên vội vàng chạy về Dương Đô. Bọn họ là cha nương của một Lâm Tú khác, không phải là cha nương của hắn. Tuy rằng hắn có cảm giác thân cận khó miêu tả đối với vợ chồng của Bình An Bá, nhưng mà hắn không thể thoải mái gọi hai người xa lạ là cha nương được. Hắn lấy cớ có chuyện dỗ dàng rời khỏi nhà. Trên đường phố, Tôn Đại Lực đi theo sau Lâm Tú, tò mò hỏi, thiếu gia, trước giờ người rất ít khi tới nhà môn, hôm nay sao mà muốn tới đó vậy? Lâm Tú nói, chính là bởi vì ít khi đến cho nên mới phải đi. Biết đâu sau này trong nhà gặp gì khó, bát cơm không còn thì biết phải làm sao bây giờ. Tôn Đại Lục gật gật đầu tán đồng nói, ồ, vậy cũng hợp lý. Hắn dùng ánh mắt tò mò đánh giá Lâm Vũ một cái. Bỗng nhiên hắn cảm thấy sau khi mà thiếu gia mất trí nhớ trở nên hiểu chuyện hơn. Cái thân phận Thanh Lại Ti văn thư này, lão gia đã phí tâm tư rất lớn, trả cái giá không nhỏ mới giúp cho thiếu gia có được. Dù sao thì lão gia và phu nhân không có thể bảo hộ thiếu gia cả một đời mà. Tước vị ở đại hạ chỉ có tam phẩm cửu đẳng, tối cao nhất đẳng công, thấp nhất tam đẳng bá. Tước vị của lão gia chỉ là tam đẳng Bình An Bá. Sau khi mà lão gia qua đời, thân phận của thiếu gia sẽ chỉ là bình dân thôi. Vì muốn cho sau này thiếu gia có thể sinh hoạt tốt hơn một chút, lão gia mới tìm không biết bao nhiêu là người, hao không biết năng lượng là bao nhiêu mới có thể giúp cho hắn một cái thân phận văn thư ở Thanh Lại Ti. Chức văn thư ở Thanh Lại Ti là chức vụ chuyên trách ghi chép và chỉnh sửa hồ sơ cả ngày trong nha môn, không có nguy hiểm gì. Đây là công việc có thể làm cả một đời. Chỉ là tính tình của thiếu gia lười biếng, mới đi làm được có vài buổi đầu đã kêu công việc nhàm chán, từ đó không có tới chỗ này nữa. Cũng may chủ sự kho công văn có một chút giao tình đối với lão gia, cho nên nhắm mắt, mở một mắt. Bằng không cái công việc này, hắn đã sớm không còn rồi. Tuy rằng Lâm Tú ở nhà nhiều ngày, nhưng mà cũng không có nhàn rỗi. Hắn lấy cớ bị mất trí nhớ, từ trong miệng của Tôn Đại Lực mới hỏi được khá khá tin tức về Lâm Tú trước đây. Bao gồm những mối quan hệ của hắn, nơi thường xuyên lui tới, một số thói quen sinh hoạt vân vân. Tới lúc ấy, hắn mới biết được, bởi vì tước vị Bình An Bá không có thể kế thừa, cho nên mới cấp cho Lâm Tú một cái đường lui. Đó chính là làm văn thư ở Thanh Lại Ti. Chức vị không có gì nguy hiểm, chỉ cần là mỗi ngày ngồi ở kho công văn, sửa sang lại hồ sơ là được. Chức vụ này sẽ được nhận bổng lộc của triều đình, cho nên dù sau này Lâm gia có suy tàn, hắn không có đến mức chết đói. Vợ chồng của Bình An Bá hao tổn không biết bao nhiêu tâm tư cho tương lai của Lâm Tú. Cái này khiến cho Lâm Tú có một chút hâm mộ. Những cái thứ như vậy hắn chưa bao giờ cảm nhận được. Nhà môn Thanh Lại Ti ở dưới hoàng thành, khi mà Lâm Tú sắp tới cổng Thanh Lại Ti, một tên nha dịch canh gác ngăn cản hắn. Người nào đến Thanh Lại Ti có chuyện gì? Tôn Đại Lực hai tay chống nạnh, chó cậy thế chủ nói: Nè, mắt chó của ngươi mù sao, ngay cả đại nhân các ngươi cũng không nhận ra. Lúc này một gã nha dịch khác dỗ dàng nở nụ cười đáp: Hắn mới tới, chưa có từng gặp Lâm đại nhân, mong ngài chớ có trách tội. Lâm đại nhân mời ngài. Tuy chức vụ văn thư Thanh Lại Ti có phẩm giai không cao, chỉ là quan nhỏ cửu phẩm vừa nhập lưu, thế nhưng quan vẫn chính là quan, không phải là người mà đám tiểu lại bọn hắn có thể đắc tội. Lâm Tú không có so đo với tên nha dịch kia, đi thẳng vào cửa lớn của Thanh Lại Ti. Sau khi Lâm Tú bước vào, tên nha dịch mới tới kia tò mò hỏi: Cái vị đó là ai vậy? Ta đến Thanh Lại Ti hơn nửa tháng rồi, tại sao chưa bao giờ gặp hắn vậy? Gã nha dịch cũ thấp giọng đáp: Một người có quan hệ nhờ bạc mà tiến vào. Nhưng mà kỳ quái, hắn trước đây hầu như không có đến nha môn, sao hôm nay lại tới chứ? Đi vào trong khoảng sân nhỏ của Thanh Lại Ti, đối diện là đại đường Thanh Lại Ti, cũng là nơi khai đường thẩm án. Hai phía trái phải có mấy bộ môn chức năng ở trong Thanh Lại Ti. Tiếp đó, Lâm Tú trông thấy cái bảng hiệu kho công văn. Hắn đi xuyên qua một bên hành lang, bước đến trước cửa lớn của kho công văn. Cái kho công văn ngày thường hết sức nhàn rỗi, chỉ có ba tên văn thư đang tán gẫu trêu đùa. Phát hiện có người đang tiến tới, bọn họ ngẩng đầu nhìn thấy Lâm Tú, mặt ai nấy hiện ra một vẻ ngạc nhiên. Bọn họ biết Lâm Tú, Trần chủ sự lúc ấy còn đặc biệt thông báo với bọn họ thường xuyên chiếu cố hắn. Có điều người này chỉ đến đây được dăm ba hôm, rồi sau đó chẳng bao giờ gặp. Hôm nay ngọn gió nào mà thổi hắn tới đây vậy chứ? Chương 20, một người tốt. Ba người khẽ mỉm cười với Lâm Tú, coi như chào hỏi, tiếp tục tán gẫu. Lâm Tú cũng lễ phép gật đầu, ánh mắt quét quanh một vòng. Ngoại trừ mấy cái dãy giá sách thì văn phòng có bốn cái bàn, trong đó ba cái vô cùng sạch sẽ. Dãy bút nằm trên bàn cực kỳ ngăn nắp, và cái bàn cuối cùng chất đầy tạp vật. Chiếc bàn lượm thượng này chính là thuộc về Lâm Tú. Lâm Tú đến cạnh chiếc bàn, thu dọn tạp vật một phen, tiếp theo nhúng cái khăn nước lau toàn bộ cái bàn thật sạch sẽ. Sau đó hắn ngồi lên trên cái ghế, rồi mới tiện tay lấy một quyển sách ra đọc. Tầm mắt của hắn đặt trong trang sách, nhưng mà tâm tư không có ở đây. Những người thức tỉnh thiên phú không cao như hắn, vì thuộc diện chắc chắn sẽ không có coi trọng. Ngoài việc mỗi tháng có thể nhận được một phần trợ cấp cùng với tự do ra vào tàn thư cát, và nếu có vấn đề tu luyện thì thỉnh giáo giáo tập ra, bọn họ không có được tiếp xúc với những tài nguyên khác. Và bọn họ làm gì mỗi ngày, vì thuộc diện cũng sẽ không quản. Đối với Lâm Tú mà nói, chuyện tốt nhất khi mà tiến nhập vị thuộc diện là có thể tiếp xúc với các năng lực giả. Hắn phải nghĩ biện pháp kết giao nhiều bằng hữu. Chỉ thật sự quen thuộc lẫn nhau mới có cơ hội duy trì tiếp xúc thời gian dài với thân thể của đối phương. Chuyện này hắn cần phải suy nghĩ kỹ hơn. Hiện tại Lâm Tú vẫn phải ôm chặt bắp đùi của Triệu Linh Năm rồi. Cái việc tu hành của hắn không thể thiếu nàng. Về phần Thanh Lại Ti, thông thường sẽ không có chuyện gì để làm, miễn là Lâm Tú thỉnh thoảng lùi tới, đừng có bị khai trừ là được, coi như là có cái bàn giao lại cho vợ chồng của Bình An Bá. Lâm Tú đang lên kế hoạch tương lai của mình. ba tên văn thư ở trong phòng cũng tự động không có để ý hắn. Chẳng qua là bọn họ cảm thấy kinh ngạc trong lòng, tại sao mà khi Lâm Tú đến, kho công trang ban nãy còn oi bức khó chịu đột nhiên trở nên nhanh chóng mát mẻ. Lâm Tú ngồi trên ghế nửa canh giờ, tranh thủ bây giờ vẫn dư thời gian, bèn dự định đi dị thuộc diện thử vận khí. Hắn ra khỏi cửa lớn kho công văn, tới cái sân nhỏ Thanh Lệ Ti. Ánh mắt chết lên, phát hiện lối vào của đại đường có không ít người, mà bên ngoài nhà môn cũng xuất hiện rất nhiều người. Mang trong lòng cái sự tò mò, Lâm Tú nhấc chân di chuyển. Phía trong của đại đường Thanh Lệ Ti, nha dịch đứng thành hai hàng. Ở vị trí chính giữa, trải một mảnh chiếu rơm, mà phía trên chiếu phủ kính vải trắng. Dưới mảnh vải trắng chỉ lộ ra một đôi bàn chân. Một người trẻ tuổi, quần áo sang trọng, đang gác chéo chân trên ghế, liếc nhìn chiếu rơm trên mặt đất nói: "Nàng là treo cổ tự vẫn, các ngươi gọi ta tới chỗ này để làm gì?" Nhìn người trẻ tuổi thái độ kiêu căng, không một chút hoảng loạn kia, Lan Trung Thanh Lại Ti ngồi trên cảm thấy đau đầu. Hắn lấy tay xoa nhẹ mi tâm hỏi: "Hôm qua có người chứng kiến Dương thị vào trong phủ của ngươi, ngày hôm nay nàng lại treo cổ chết tại nhà, ngươi có giải thích gì với chuyện này không?" Người trẻ tuổi lắc đầu đáp: "Hôm qua nàng vào trong nhà của ta, nhưng đó là nàng nhận bạc của ta tự nguyện vào phủ. Sau khi mà xong việc nàng trở về, nàng treo cổ chết trong nhà của mình, làm sao có liên quan đến ta chứ?" Lan Trung Thanh Lệ Ti nói: "Nếu như nàng tự nguyện, thế vì sao mà lại treo cổ tự tử?" Người trẻ tuổi vẻ mặt không vui đáp: "Đại nhân, sao lại nói vậy? Nàng treo cổ chết, chuyện này liên quan gì đến ta? Cũng có thể là do nàng suy nghĩ, không có thông việc gì đó, ai mà biết được." Công đường yên tĩnh một hồi. Lúc này có một lão giả quỳ gối bên cạnh chiếu rơm, khóc lóc thảm thiết nói: "Đại nhân, không phải như thế đâu. Tiểu nữ xưa vợ luôn giữ mình trong sạch, sao có thể làm cái sự việc đó cùng với cái hạng người này chứ? Cầu xin đại nhân trả cho tiểu nữ một sự trong sạch, trả cho tiểu nữ một cái công đạo đi." Lan Trung Thanh Lệ Ti trầm mặt chốc lát, chậm rãi mở miệng nói: "Dương thị treo cổ tự tử mà chết, chưa thể chứng minh có quan hệ trực tiếp với Tần Thông hay không. Án này Thanh Lệ Ti sẽ điều tra thêm." Đây hiển nhiên là một lời trấn an. Lão giả nghe vậy, sắc mặt tái nhợt một màu, toàn thân dường như bị hao hết sức lực, sụi lơ trên mặt đất. Trong miệng lẩm bẩm nói: "Hoàng uổng, tiểu nữ chết hoàng uổng quá mà." Bây giờ, người trẻ tuổi trên ghế chậm rãi đứng dậy, hướng Lan Trung Thanh Lệ Ti ôm quyền nói: "Nếu như không có chuyện gì nữa, vậy ta về trước đây." "Khoan đã." Thanh niên trẻ tuổi vừa nhấc chân được hai bước, thì có âm thanh từ phía ngoài cửa gọi vào. Bên ngoài khu đại đường của Thanh Lệ Ti, đám đông đang dây quanh bất ngờ tách ra tạo thành một con đường. Một bóng người chậm rãi đi tới, mà người vừa lên tiếng hồi nãy chính là Lâm Tú. Hắn ta chắp tay chào Lan Trung Thanh Lệ Ti, sau đó mới nói: "Đại nhân, Dương thị không phải là treo cổ tự tử chết, mà bị người ta sát hại." Chương 21, một người tốt. Không đợi Lan Trung Thanh Lệ Ti mở miệng, hắn chỉ vào thi thể ở dưới tấm vải trắng nói: "Nếu người này treo cổ tự tử, hai chân phải vô lực rũ xuống đất, còn hai chân thi thể này cứng ngắc hướng lên trời. Cho nên khả năng cao nàng đã chết rồi, cách một khoảng thời gian nhất định mới được treo lên. Hơn nữa người chết do treo cổ tự tử, đầu lưỡi thường thè ra, bộ mặt màu tím xanh trông rất là dữ tợn. Ví dụ nàng chết trước xong mới treo thì cái đầu lưỡi sẽ co trong miệng, sắc mặt chủ yếu tái nhợt mà không phải là màu tím xanh. Rốt cuộc muốn biết người này chết là do treo cổ tự tử hay là bị người ta sát hại rồi mới treo xác, chỉ cần dán tấm vải trắng lên sự việc sẽ rõ." Tiếng nói của Lâm Tú vừa dứt, con ngươi của người trẻ tuổi đang đứng cách hắn không xa co rụt lại. Phản ứng nhỏ này của hắn không ai trong công đường phát hiện ra. Lan Trung Thanh Lệ Ti vốn định tuyên bố bãi đường, nhưng mà vì có sự xuất hiện cùng lời nói của Lâm Tú, ông ta nhìn Lâm Tú một cái, sau đó mới hỏi Ngọ Tác đang đứng trong sân: "Hắn nói có đúng không?" Vị Ngọ Tác kia trầm mặt trong một chốc lát rồi mới gật đầu đáp: "Bẩm đại nhân, đúng là như thế." Lan Trung Thanh Lệ Ti chỉ một tên nha dịch nói: "Dán vải trắng lên." Rõ. Tên nha dịch nghe lệnh bước tới cái chiếu rơm, vén dài trắng lên, khuôn mặt cô gái lập tức lộ ra. Cô gái kia có khuôn mặt thanh tú, nhưng mà sắc mặt có phần tái nhợt. Nàng lẳng lặng nằm ở đó, khiến cho mọi người nhịn không được mà sinh lòng thương tiếc. Mặt của nàng tái nhợt, đầu lưỡi cũng không có thè ra. Quả nhiên là như thế. Nói vậy, nàng ta là bị người ta hại chết, sau đó mới làm giả hiện trường thành tự tử. Đây chẳng phải là Lâm Văn Thư sao? Sao mà hắn lại có thể hiểu biết cái vấn đề hơn là Ngọ Tác Nha Môn vậy chứ? Trên công đường, Lan Trung Thanh Lại Ti thở sâu chậm rãi nói, án này còn có rất nhiều điểm đáng ngờ. Tần công tử, ngươi tạm thời không có thể thoát khỏi diện tình nghi, sợ rằng công tử sẽ phải chịu quỷ quất một thời gian rồi. Người trẻ tuổi kia tỏ vẻ không có vấn đề, mỉm cười đáp, không sao, ta tin tưởng đại nhân cho ta một cái công đạo. Lan Trung Thanh Lại Ti gõ kinh đường mọc xuống mặt bàn nói, án này còn có nhiều điểm đáng ngờ, tạm thời giam giữ Tần Thông lại, bãi đường. Người trẻ tuổi có tên là Tần Thông, được hai tên nha dịch mang đi. Thời điểm chuẩn bị rời khỏi đại đường, hắn ngoảnh đầu nhìn Lâm Tú một chút, trong ánh mắt chứa đầy thầm ý. Lâm Tú vừa bước khỏi đại đường, có một bàn tay kéo hắn đi, lôi hắn đi thẳng đến kho công văn. Một nam tử trung niên mặc quan phục nhíu mày nhìn Lâm Tú nói, khi nãy ngươi khoe tài cái gì? Ngươi tưởng rằng Ngọ Tác không có khám nghiệm ra nàng sống treo hay là chết treo sao? Ngươi cho là Lan Trung đại nhân không có biết vụ án này kỳ lạ sao? Ngươi nghĩ tất cả mọi người đều không biết sao? Chỉ có ngươi thông minh à? Bị hỏi cho dồn dập, đầu óc của Lâm Tú đang mụ mị, không biết nam tử trước mắt là ai, nhưng mà hắn rất nhanh đoán ra thân phận của đối phương. Sử dụng giọng điệu này để nói chuyện với mình, ở Thanh Lại Ti chỉ có mấy vị lão hữu của phụ thân thôi. Đây chính là chủ sự trưởng quản kho công văn, chức văn thư mà Lâm Tú có được cũng nhờ hắn. Lâm Tú giả bộ không hiểu, vẻ mặt nghi hoặc hỏi, Trần bá phụ, nếu đại nhân đã biết cô gái ấy đã bị người ta hại chết, tại sao mà không nói ra? Nam tử trung niên lắc đầu đáp, sự tình không có đơn giản như ngươi tưởng đâu. Cái tên Tần Thông kia là con trai của Nhất Đẳng bá Tần Vũ đó. Cho dù là Lan Trung đại nhân cũng không có đắc tội nổi với Tần gia, huống chi là ngươi. Ngươi đến khuấy động một cái, khiến cho Tần Thông bị tống vào trong ngục, Tần gia ắt sẽ ghi hận ngươi rồi. Lâm Tú bỗng nhiên tỉnh ngộ, sau đó hốt hoảng nói, Trần bá phụ, vậy ta phải làm sao bây giờ? Nam tử trung niên trầm tư một lát nói, ngươi cũng không cần quá lo lắng, với năng lực của Tần gia, bọn hắn giải quyết vụ việc này sẽ không quá khó khăn. Dù Lâm gia của các ngươi xuống dốc, nhưng mà vẫn là nhà quyền quý, chắc hẳn bọn hắn không có dám quá phận đối với ngươi. Nhưng mà ngươi phải nhớ kỹ đó, về sau nếu gặp lại cái chuyện như vậy, tuyệt đối không có nên dính vào. Lâm Tú ra vẻ tiếp thu đáp, đa tạ, ta đã hiểu rồi, cảm tạ Trần bá phụ để nhắc nhở. Trần chủ sự khoát tay áo nói ra, ngươi biết là tốt, nếu ngươi mà gặp chuyện gì ở đây, ta không biết ăn nói làm sao với cha của ngươi nữa. Sau khi mà dặn dò Lâm Tú một phen, Trần chủ sự rời khỏi chỗ này. Lâm Tú ngồi trở lại vị trí của mình, nhẹ nhàng thở phào một cái. Thanh Lại Ti là cái địa phương nào? Là quan nha Dương Đô chuyên môn tra án. Ánh mắt của quan viên cùng sai nha chỗ này sắc bén bao nhiêu cơ chứ? Những cái thứ Lâm Tú biết thì không có lý do gì bọn họ lại không biết. Chương 22, một người tốt. Ngay từ lúc đứng bên ngoài đại đường, Lâm Tú đã nhìn ra Lan Trung Thanh Lại Ti rất kiên kỵ người trẻ tuổi kia. Lâm Tú thầm nhủ, cái loại chuyện như vậy tốt nhất không nên dính vào. Nhưng mà khi hắn trông thấy thi thể cô gái kia nằm thẳng tắp trong đại đường, hình ảnh lão giả sụi lơ trên mặt đất, biểu lộ bất lực và tuyệt vọng, khiến cho Lâm Tú mềm lòng. Rõ ràng quá khứ bản thân không có được như ý, nhưng mà hắn hết lần này tới lần khác không có muốn nhìn người khác khốn khổ khó khăn. Kiếp trước hắn chính là người như vậy, cho nên mỗi dịp quyên góp tiền cho vùng thiên tai, hắn luôn hăng hái tích cực. Thấy trẻ con nghèo ở miền núi chẳng có sách đọc, hắn quyên góp hẳn một xe tải chở tài liệu học tập tới. Cái thời điểm tâm huyết dân trào, hắn còn đưa tất cả tiền cho bên người ăn mại ven đường, hay là mua toàn bộ số quýt của bà cụ bán hàng rong giữa đêm. Đây có lẽ là nguyên nhân mà sau khi chia tay, các cô gái hồi trước luôn nguyện ý giới thiệu Lâm Tú với các chị em thân thiết của bọn họ. Hắn thường xuyên nhận được lời nhận xét của các nàng. Tên Lâm Tú này đúng là cặn bã trên phương diện tình cảm, nhưng mà tuyệt đối là một người tốt. Ban nãy Trần chủ sự có nói qua, người trẻ tuổi trên con đường kia là con trai của một vị nhất đẳng bá. Tước vị đại hạ gồm 8 phẩm công hầu bá và mẫu phẩm chia thành tam đẳng. Nếu không có tình huống đặc biệt, mỗi lần kế thừa tước vị thì tước vị đó tự động hạ xuống một bậc. Đời sau nhất đẳng công xuống làm nhị đẳng công, đời sau có nhất đẳng bá xuống làm nhị đẳng bá. Phụ thân của Lâm Tú, tam đẳng bá, tước vị không thể kế thừa tiếp. Đến thế hệ của Lâm Tú, Lâm Tú sẽ bị gạch tên hoàn toàn khỏi giai cấp quyền quý Dương Đô. Vị nhất đẳng bá dường như có một chút quyền thế, có cách đưa con trai khỏi Thanh Lại Ti. Dù trong lòng của Lâm Tú bất bình đứng ra giải quyết, cũng không có cải tiến được cái gì. Tuy một số việc biết rõ ràng không có kết quả, nhưng vẫn phải có người làm. Lâm Tú chỉ mong bản thân không có thẹn với lương tâm. Ở kho công gian một lúc, Lâm Tú sau đó sắp xếp đồ đạc một chút rồi mới chuẩn bị về nhà. Thời điểm rời Thanh Lại Ti, hắn bị cảnh tượng trước mắt làm cho giật mình. Dù số dân chúng đứng xung quanh, lão giả Lâm Tú gặp trên công đường hồi nãy đi ra, quỳ gối liên tục dập đầu xuống đất, cảm kích nói: "Đa tạ đại nhân đã giúp cho tiểu nữ giải oan, đa tạ đại nhân." Bạch tính dây xem, thảo luận sôi nổi. Nếu mà không có vị đại nhân này á, con gái của Dương lão đầu phải qua đời oan uổng rồi. Nè, vừa rồi trên công đường không có ai muốn nói giúp cho Dương lão đầu, duy chỉ có hắn đứng dậy thôi. Vị đại nhân này đúng là một vị quan tốt mà. Giữa những tiếng dân chúng nghị luận, Lâm Tú đỡ cái lão nhân dậy đáp: "Lão nhân gia không cần phải khách khí đâu, đây là việc ta nên làm mà." Đủ giản mà nói, chỉ đơn giản đứng lên nói vài câu, nhưng mà đối với một nhà lão dân á, ý nghĩa vô cùng lớn lao. Lâm Tú xưa này không keo kiệt mấy cái chuyện nằm trong phạm vi khả năng quán cho phép. Vất vả thoát khỏi đám người, Lâm Tú không chờ Tôn Đại Lực tới đón mà một mình đi thật nhanh về phía Lâm Phủ. Quan to hiển quý Dương Đô đều ngụ tại phía nam hoặc là phía đông của Dương Đô. Lâm gia là gia tộc xuống dốc, chỉ sống trong khu vực bình dân của Dương Đô. Tuy gia đình xa xỉ, có vài hạ nhân, sân cũng rộng hơn các gia đình bình dân một chút. Mấy ngày trước, Lâm Tú luôn ăn cơm một mình, nhưng mà cơm tối hôm nay lại có thêm hai người bên cạnh. Phu nhân Bình An Bá không ngừng gấp thức ăn cho Lâm Tú nói: "Tú nhi, con ăn nhiều cơm vào, mấy bữa nay trông con gầy rồi đó." Bình An Bá đặt đũa xuống nói: "Ngày mai để ta mời ngự y tới nhà xem chứng bệnh mất trí nhớ của con có biện pháp nào để mà chữa không?" Lâm Tú lắc đầu đáp: "Không, không, không cần đâu, như vậy rất là tốn bạc." Lâm Tú biết rõ là một tam đẳng bá đang xuống dốc, Lâm gia kỳ thực cũng chẳng có giàu có. Cách đây không lâu, Lâm gia mới lấy ra một khoản tiền lớn giúp hắn làm cái chức văn thư ở Thanh Lại Ti. Này, nếu như còn mời ngự y mà tới khám á, e rằng chi phí tổn thất không nhỏ. Bình An Bá xua tay nói: "Chuyện bạc con không phải bận tâm, cái việc chữa bệnh mới là quan trọng chứ." Nói xong, ông tự tay múc cho Lâm Tú một chén canh nói: "Canh gà này à, nương con nấu đó, uống nhiều một chút đi, nó có lợi cho thân thể." Lâm Tú cầm cái thìa lên, yên lặng uống canh. Canh gà ấm áp trong cổ họng, khiến trong lòng của hắn cũng hơi ấm áp theo. Đa số thời gian trước kia, hắn đều ăn cơm một mình. Đến bữa ăn, hắn thường gọi giao đồ ăn hoặc là ăn tạm mì tôm. Lâu lắm rồi, không có ăn bữa cơm bình thường như vậy. Cũng đã rất lâu rồi, hắn không có ăn cơm cùng với ai. Các bạn vừa nghe xong tập 2 Biệt Tú Công Tử Truyện. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.